Chương 139, khi dễ ta ít đọc sách, cố ý khi dễ người đúng hay không? Có hóa thanh tề sao a? Có. Một mặt ngộng thợ cắt, xoay người từ phía dưới lấy ra một bình hóa thanh tề cho hắn. Ngươi lấy làm gì rửa sạch ra đá? Nàng cười giải thích, sau đó tại mọi người dưới mí mắt, đem kia thấm qua nước mảnh đá sách ra tới, cầm hóa thanh tề, đôi tấm kia ướt sũng mảnh đá chính là một trận cuồng phun, thế nhưng là phun ra hồi lâu. Kia mảnh đá ngoại trừ nhan sắc bị rửa tỏa sáng một chút bên ngoài, còn lại biến hóa gì đều không có. Xem Ôn Thừa Tuấn sủi cười một tiếng. Sở ra, ngài đây coi như là vùng vây dãy chết sao nô, khả năng. Ôn Thừa Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới, người này lại còn thật nhận đồng, hừ lạnh một tiếng. Ra mặt dày thành ngươi như vậy, cũng là không có người nào. Lời này Du Trần bốn người đến là rất tán đồng, tiểu tử này ra mặt là thật dày. Còn dày hơn đến bom nguyên tử đều anh không mặc tình trạng A ngược lại là một bên vẫn luôn không có nói chuyện thanh niên giám đốc, nghi hoặc lên tiếng, tiến lên trước xem xét cẩn thận xuống kia mảnh màu da ám trầm, nhưng là mơ hồ nhưng thật giống như có cái gì văn lộ kỳ quái, ở giữa hiện lên. Cảnh nói, đem kính lúp cầm đến cho ta. Thanh niên giám đốc hướng phía thợ cắt vươn tay, thợ cắt theo máy cắt kim loại phía dưới lấy ra một cái có vẻ hơi công năng kính lúp cho hắn, trừng mắt nhìn. Tiểu ca ngươi phát hiện cái gì rồi chờ ta thấy rõ lại nói thanh niên giám đốc tiếp nhận kính lút, hướng về phía sở quân cố mở miệng. Sở ra có thể đem trong tay ngươi này mảnh đá làm ta xem một chút sao tốt. Sở tiểu hồ ly rất là hào phóng sách cho hắn, để tới trong tay hắn. Thanh niên giám đốc điều máy cắt kim loại thượng ánh đèn, đem một bên chạm rông kính đặt ở mảnh đá phía dưới, sau đó tiến tới, dùng kính lút quan sát, một phút sau. Thanh niên giám đốc biểu tình vi diệu nhìn qua vị kia giống như là trời sập xuống đều sẽ không biến hóa thủ lệ thiếu niên, khỏe môi giật giật. Ta muốn biết, sở ra ngài sư thừa nơi nào lời này ý gì Du Trần bốn người một mặt ngộng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời ly giải không được lời này đến cùng muốn nói cái gì, không phải xem này thạch trong phim có hay không đồ vật sao thế nào liền hỏi tới sư thừa nơi nào ngược lại là kia thợ cắt trong lòng giật mình, cầm qua kính lút, tiến tới nhìn một chút. Sau đó một mặt cổ quái. Mảnh ngọc hả Ôn Thừa Tuấn trong lòng máy động. Cái gì mảnh ngọc ngươi nói là này ô bất lưu thu mảnh đá cũng là ngọc khôi hài đâu a ngươi là đang khi dễ ta ít đọc sách, cố ý khi dễ người đúng hay không không phải. Ta không dám thợ cắt khỏe miệng giật một cái, này tội danh nhưng có chút lớn, hắn nhưng còn không nổi. Mảnh ngọc dưới tình huống bình thường, là từ khối lớn ngọc cắt thành từng mảnh ngọc, dùng để điêu khắc tiểu vật kiện, hoặc là trang chi ngọc, mới gọi mảnh ngọc. Tỉ như nói trường mệnh khóa, ngọc bích loại hình, thông tục nói chính là rất mỏng ngọc. Mà mảnh ngọc là không cách nào tại nguyên thạch đoán chúng thiên nhiên hình thành, chỉ có thể sau này gia công, dù sao nguyên thạch liệu lớn nhỏ khác biệt, độ dày khác biệt, cắt ra tới ngọc cũng là như thế, bởi vậy là không thể nào ngưng tụ ra chỉnh tề như vậy độ dày, coi như này một khối cũng là như thế. Hoàn toàn không do nói chính là cái quỷ gì Ôn Thừa Tuấn đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi một bên nói mảnh ngọc là không thể nào theo nguyên thạch đoán chúng cắt ra tới, một bên còn nói khối này là mảnh ngọc, đến cùng mấy cái ý tứ nói là nói thợ cắt có chút đồng tình nhìn muốn bạo tẩu Ôn thiếu gia, yên lặng mở miệng.